Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 15, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Lâm Trạc về đến nhà, đèn trong nhà đã tắt. Cậu không thấy ánh sáng thường thấy từ phòng của ba. Hơi ngạc nhiên, sau khi về phòng mình, Hứa Lâm Trạc mở điện thoại, thấy tin nhắn mới của Hà Thủ Lý trên WeChat. Ba con đi Hàng Châu để giám sát triển lãm mới của ông ấy. Nửa tháng tới con ở nhà một mình, phải chú ý an toàn. Hứa Lâm Trạc đọc xong, gõ trả lời, con biết rồi, mẹ. Cậu cầm điện thoại ngả về phía lưng ghế. Thần kinh căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng có thể thư giãn hoàn toàn trong giây lát. Hứa Lâm Trạc cụp mắt xuống, trả lời xong các tin nhắn WeChat khác, liền theo thói quen mở hạt nhân nóng chảy. Danh sách im lặng nhiều ngày bỗng bật ra một thông báo mới ngay khi cậu mở. Ngón tay Hứa Lâm Trạc khựng lại một chút, rồi nhấn vào. Trên trang là một hành tinh màu xanh lam, từ từ lấp đầy cả màn hình, rồi biến thành những bong bóng nhỏ chồng chất lên nhau, rơi xuống trung tâm một cách ổn định, xếp thành từng lớp, bong bóng trên cùng chính là cái vừa mới được gửi. Lẽ ra tôi phải hiểu từ lâu rồi, giữa chúng tôi vốn luôn có một khoảng cách lớn, tôi đã từng cố gắng vượt qua, nhưng mỗi khi tôi muốn hiểu bà ấy, tôi lại phát hiện ra rằng, hóa ra bà ấy không định hiểu tôi. Ở một nơi khác, cuộc cãi vã giữa Trần Duyên Chi và Hoàng Diệp cuối cùng kết thúc bằng việc Trần Duyên Chi mở cửa xe đi lên lầu. Có thể nói là chia tay trong không vui. Trần Duyên Chi đi thẳng qua sảnh về phòng mình, đóng sầm cửa phòng lại. Cô đứng trước cửa, cánh tay đang khoác áo đồng phục buông xuống một cách yếu ớt. Không biết đã đứng trước cửa bao lâu, cô mới chậm rãi di chuyển đến bên bàn học và ngồi xuống. Trần Duyên Chi không dễ nổi giận, không phải vì tính cách rộng lượng không tính toán, mà là cô cảm thấy rất ít việc có thể kích động cảm xúc của mình. Hầu hết thời gian, cô đều đồng ý với đạo lý, không cùng chí hướng thì khó hợp tác, và cảm thấy cãi nhau là hành vi kém hiệu quả và vô ích. Tục ngữ nói hay, chỉ tranh cao thấp với người cùng chí hướng, không bàn ngắn dài với kẻ ngu. Thời gian là quý giá nhất, lãng phí thời gian để tranh cãi với những người không đáng mới là tổn thất thực sự. Nhưng mỗi lần cô đều dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của mẹ. Mỗi khi cô nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc của mình, có thể không bị ảnh hưởng bởi lời nói của bất kỳ ai, Hoàng Diệp luôn là ngoại lệ đó. Trong lòng cô có một vùng biển. Thường ngày vùng biển này yên ắng không có sóng. Nhưng sự tồn tại của mẹ giống như cơn gió cuồng không thể dự đoán. Chỉ cần xuất hiện, vùng biển tưởng chừng như tấm gương của bầu trời kia sẽ lập tức nổi đầy gợn sóng hỗn loạn. Trần Duyên Chi cảm thấy uể oải. Ngón tay vô thức chạm vào màn hình. Đôi mắt chìm trong bóng tối của ánh đèn bàn xuyên qua mái tóc rũ xuống. Sau khi chút giận trong hạt nhân nóng chảy, Trần Duyên Chi liền ném điện thoại xuống, cuộn mình trong ghế, bắt đầu tự kỷ. Nhưng không lâu sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn học bỗng rung lên một cái. Màn hình sáng lên, Trần Duyên Chi nhìn thấy biểu tượng thông báo hiển thị trên màn hình. Cơ thể vốn mệt mỏi từ từ thẳng lên. Cô cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, Liên, lại cãi nhau với mẹ à. Ánh sáng trắng của màn hình điện thoại chiếu lên mặt Trần Duyên Chi. Trong ánh sáng mờ ảo, cô lặng lẽ gõ chữ, ừ, bên kia qua vài giây, lại gửi tin nhắn mới. Liên, lần này là vì cái gì? Thành tích à? Trần Duyên Chi trả lời, không phải, chúng tôi chưa thi. Cô nhìn màn hình, lại bổ sung một câu, cứ đi đi lại lại, cãi nhau về những thứ đó. Trần Duyên Chi nhìn hộp thoại, hồi lâu, bên kia mới gửi tin nhắn đến. Liên, nếu không ngại, có thể nói cho tôi nghe. Chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng Trần Duyên Chi cảm thấy vùng biển trong tim mình được xoa dịu nhẹ nhàng. Chỉ trong nháy mắt, lại trở nên yên bình thanh thản. rõ ràng cậu ấy cũng chẳng nói gì cả. Rất kỳ lạ, Trần Duyên Chi chăm chú nhìn màn hình điện thoại, để mặc ánh sáng trắng đó chiếu vào đôi mắt vốn u ám của mình. Cô chậm rãi, từng chữ điền vào ô chữ. Nếu thực sự kể lại từ đầu mọi chuyện lớn nhỏ, có lẽ cậu sẽ thất vọng về tôi, bởi vì cậu sẽ phát hiện, từ khi cậu quen tôi đến giờ, tôi vẫn chưa tiến bộ được bao nhiêu. Cô đợi một lúc, tay truyền đến một cảm giác rung nhẹ. Liên, tôi sẽ không thế đâu. Trần Duyên Chi không hiểu sao cảm nhận được sự chân thành của người đối diện khi gõ những chữ này. Hứa Lâm Trạc cầm điện thoại, chờ đợi hồi âm ở đầu bên kia. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Vài giây sau, một tin nhắn mới hiện lên ở phía bên kia cuộc hội thoại. Thanh Chi, thực ra tôi đã quen với việc không cùng tần số với bà ấy khi trò chuyện rồi. Khi đã nhìn rõ mọi thứ không thể thay đổi, tôi không còn cảm thấy buồn như trước nữa. Tôi nghĩ, tôi chỉ ghét sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Đúng vậy, yếu đuối, như thể một con đê vỡ trong mùa lũ. Tất cả những lời nói tuôn trào ra không chút che giấu. Trở nên tự nhiên và đương nhiên đến vậy, tôi tưởng tâm hồn mình đã đủ mạnh mẽ, có thể không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện vụn vặt nào. Có thể phớt lờ những nghi ngờ và can thiệp từ bên ngoài. Nhưng mỗi khi đối diện với bà ấy, tôi vẫn dễ dàng bị đánh bại. Tôi nhận ra mình không mạnh mẽ như tưởng tượng. Dù tôi có dùng bất kỳ áo giáp hay sự lạnh lùng nào để vũ trang cho bản thân, tâm hồn tôi vẫn yếu đuối như xưa. Điều này dường như chưa bao giờ thay đổi. Trần Duyên Chi nhìn đoạn tin nhắn đó, lần đầu tiên cảm thấy như chút được gánh nặng. Đây là lần đầu tiên cô nói những điều này cho người khác nghe. Trước đây, chỉ có những cuốn nhật ký từ nhỏ đến lớn của cô biết được tất cả những yếu đuối của cô. Cô biết chữ sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, cũng kiên nhẫn đọc sách, rất thích đọc sách, có lẽ vì vậy mà khả năng cảm nhận của cô đã được nuôi dưỡng từ khi còn rất nhỏ. Khi cô chưa kịp nhận ra, đến nỗi khi lớn lên, cô luôn dễ dàng cảm nhận được tất cả mọi thứ trên thế gian. Cô nhạy bén sắc sảo, nhưng cũng mỏng manh nhạy cảm. Khi cô dần lớn lên, cô đã đọc qua muôn vàn chuyện trên đời và những góc tối trong chuyện, cũng như đã chứng kiến tình đời ấm lạnh, thế thái nhân tình trong thực tế. Cô tưởng rằng trái tim mình sẽ bình lặng như nước chết. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô không muốn, sẽ không có bất kỳ ai hay việc gì có thể lay động cô, khiến cô mất bình tĩnh. Nhưng có lẽ cô đã sai. Trần Duyên Chi hiện tại chợt quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra, hóa ra từ đầu đến cuối mình chưa từng thay đổi, vẫn là cô bé nhạy cảm, tinh tế và im lặng như thuở ấu thơ. Nhưng cô thực sự rất ghét cái bản thân yếu đuối đó. Tiếng thông báo vang lên, ý thức của Trần Duyên Chi trồi lên từ biển ký ức. Nhìn về màn hình, Liên, hóa ra là vậy, cậu không cam tâm khi đã nỗ lực bấy lâu mà vẫn không thay đổi chút nào so với trước đây. Cũng thất vọng vì bản thân không trở thành người mình mong muốn. Trần Duyên Chi thầm nói trong lòng. Đúng vậy, một tin nhắn mới lại hiện lên. Lần này khiến Trần Duyên Chi hơi bất ngờ. Liên, nhưng cậu có bao giờ nghĩ, có lẽ đó chính là con người thật của cậu không? Con người thật của mình nên được chấp nhận, chứ không phải bị từ chối, bị ghét bỏ. Đó là tài năng bẩm sinh của cậu. Nhìn từ một góc độ khác, sự yếu đuối đôi khi cũng có thể gọi là lòng tốt và lòng trắc ẩn. Cậu có một trái tim thuần khiết và chân thành, nên nó khiến cậu trông có vẻ mỏng manh. Nhưng đó là điều tốt, phải không? Thực ra nó rất quý giá. Trên thế giới này có rất nhiều người tầm thường, vô cảm. Họ chưa bao giờ có được một trái tim như vậy, một trái tim vàng như thế. Trần Duyên Chi nhìn những dòng chữ này, biển cả trong tâm hồn cô, từ bờ xa xôi nổi lên những con sóng lớn, đập mạnh vào những tảng đá ven bờ. Trong khoảnh khắc đó, nó trở nên sóng gió dữ dội chưa từng có. Lần đầu tiên Trần Duyên Chi cảm thấy có điều gì đó chôn sâu dưới đáy biển, sắp sửa trào ra cùng với cảm giác rung động khó tả trong lòng. Nóng bỏng, sôi sục, khiến người ta muốn rơi lệ. Trần Duyên Chi hé miệng, theo bản năng muốn nói gì đó. Khi tỉnh táo lại, cô lại rất muốn gõ vài chữ để đáp lại Liên, nhưng bây giờ đầu óc cô trống rỗng. Cho đến khi Liên đột nhiên gửi đến một tin nhắn mới. Liên, Thanh Chi, dạo này cậu có tiện nhận hàng không? Có một cuốn sách, tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với cậu. Tôi muốn cậu đọc thử. Trần Duyên Chi từ từ mở to mắt, trái tim treo trên sợi chỉ mảnh từ từ rơi xuống lồng ngực. Cô khẽ mím môi, trong lòng có cảm giác ấm áp khó tả, như thể vừa được nắng chiếu vậy. Cô nói, được, tối hôm đó, Trần Duyên Chi và Liên không nói rõ ra, nhưng Trần Duyên Chi biết, khoảng cách giữa họ lại gần nhau hơn một chút. Chỉ nghĩ đến đây, cô cảm thấy ngay cả nhiệt độ thấp lúc 6 giờ sáng và con đường chưa sáng hẳn cũng trở nên khiến người ta phấn chấn. Khi Trần Duyên Chi đến lớp, người vẫn chưa đông, như thường lệ, chỉ có vài học sinh chăm chỉ cố định đang ngồi tại chỗ, hoặc đang nghe tiếng Anh, hoặc đang xem sách giáo khoa. Cô liếc mắt nhìn thấy Khương Chí Nhữ đang ngồi học tại chỗ của mình. Còn chỗ ngồi bên cạnh cô ấy thì trống không? Tôn Lạc không có mặt. Trần Duyên Chi nghĩ bụng, xem ra là không kiên trì nổi rồi. Tuy nhiên, tinh thần và thói quen của một người vốn rất khó thay đổi hoàn toàn chỉ vì một hai chuyện. Trần Duyên Chi đặt cặp xuống. Khương Chí Nhữ cũng chú ý đến cô. Đôi mắt bỗng sáng lên. Khương Chí Nhữ lén ngồi vào chỗ của Lê Vũ Liên, nắm tay Trần Duyên Chi, hạ giọng hỏi, Chi Chi, cậu đã xem tin nhắn tôi gửi cho cậu tối qua chưa? Trần Duyên Chi vừa đặt bữa sáng lên bàn. Xem rồi, tối qua sau khi nói chuyện với Liên, đã rất khuya rồi. Trước khi ngủ tuy cô có mở WeChat, xem một đống tin nhắn Khương Chí Nhữ gửi cho cô, nhưng nghĩ rằng Khương Chí Nhữ chắc đã ngủ rồi, nên Trần Duyên Chi không trả lời. Trần Duyên Chi giải thích, nói dối một chút, lúc đó tôi có cãi nhau với gia đình một chút, xử lý xong đã rất muộn, tôi nghĩ cậu chắc đã ngủ rồi, nên không trả lời. Khương Chí Nhữ lập tức lo lắng, sao vậy, cãi nhau vì chuyện gì à, không sao chứ? Trần Duyên Chi mỉm cười, không sao đâu, đừng lo lắng quá. Cô nhìn Khương Chí Nhữ, còn các cậu, tối qua chắc là rất suôn sẻ nhỉ. Tôi xin chúc mừng trước cho màn biểu diễn ngày kỷ niệm thành lập trường của các cậu sẽ thành công rực rỡ nhé. Nụ cười trên mặt Khương Chí Nhữ nở rộ. Hôm qua mọi người đều biểu diễn rất tốt. Tôn Lạc nói chị của câu lạc bộ văn nghệ mà cậu ấy quen đều bảo chúng mình nhảy rất bùng nổ. Gặp được rất nhiều bạn cùng dự tuyển các tiết mục khác. Được nhiều người khen ngợi. Tối qua thật sự rất vui. Mà con, Khương Chí Nhữ cúi đầu, tai hơi đỏ lên, có nói chuyện riêng với cậu ấy một lúc. Trần Duyên Chi, ô, tôi đang lắng nghe đây. Khương Chí Nhữ ấp úng, trước khi lên sân khấu, cậu ấy cố ý chạy đến hỏi tôi, cậu ấy mặc áo len bên trong đẹp hơn, hay khoác áo nỉ bên ngoài đẹp hơn. Tôi thì bảo cả hai đều đẹp, đại loại là được ở riêng với nhau một lúc, nên rất vui. Trần Duyên Chi nhìn vẻ mặt của Khương Chí Nhữ, trong lòng rất mãn nguyện. Hai người nói chuyện một lúc, người trong lớp học cũng dần đông lên, bầu không khí yên tĩnh bị thay thế bởi tiếng ồn ào. Ồn ào nhất phải kể đến nhóm Tôn Lạc, họ đang cười nói rất to ở phía sau, dường như đang bàn luận về những chuyện thú vị gặp phải tại địa điểm tuyển chọn tối qua. Trần Duyên Chi mơ hồ nghe thấy có người hỏi Tôn Lạc, này, có vẻ như tiết mục của lớp mình chắc chắn được chọn rồi nhỉ? Giọng Tôn Lạc vang lên đầy phấn khởi và tự hào. Đương nhiên rồi, cậu không biết trạng thái của bọn tôi hôm qua tốt đến mức nào đâu. tôi dám cá rằng lần nhảy trên sân khấu đó là lần tốt nhất trong những ngày tập luyện vừa rồi của chúng tôi. Trương Tiêm Trương cũng cười nói. Chúng ta bắt đầu tập từ khi nào nhỉ? Chuẩn bị lâu như vậy. Nhảy tốt cũng là điều đương nhiên. Chu Kế Dân, nào nào, mọi người bàn xem lúc đó tiệc mừng sẽ ăn ở đâu đi. Vì tiếng ồn quá lớn, Trần Duyên Chi liếc nhìn về phía sau, vừa hay thấy Vương Lao Kiện đang ngồi ở hàng cuối cùng. Gác chân lên ghế với vẻ mặt tự đắc, cậu ta nói ngược lại. Này, cái đó chưa chắc đâu. Đừng vội vàng thế, Tôn Lạc không vui khi nghe thấy điều này. Này Vương Lão Tiện, cậu nói gì thế hả? Tề Mẫn Duệ cũng cười theo. Đúng đó Vương Lão Tiện. Có phải vì Tôn Lạc không cho cậu lên sân khấu tặng hoa nên cậu ghen tị đấy không? Vương Lao Kiện nhảy dựng lên. Má ơi, đừng gọi tôi là Vương Lão Tiện. Một đám người phía sau đều cười ầm lên. Tiếng chửi thề xen lẫn trong đó. Nghe vô cùng ồn ào mà đầy sức sống. Trần Duyên Chi quay đầu hỏi Khương Chí Nhứ. Tiểu Nhứ, bên hội học sinh sẽ dán danh sách cuối cùng khi nào? Khương Chí Nhứ, chiều nay sẽ dán. Hai người nói thêm vài câu nữa. Buổi đọc sách sớm sắp bắt đầu. Mọi người trong lớp bắt đầu từ từ ngồi về vị trí của mình. Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Khi Trần Duyên Chi rời khỏi lớp học vào buổi sáng, cô còn nghĩ rằng chiều đến sẽ giúp Khương Chí Nhứ xem bảng thông báo ở dưới lầu. Nào ngờ, khi cô trở lại, tâm trí lại để đâu đâu, khiến chuyện này bị quên bẵng đi mất. Sau tiết học đầu tiên buổi chiều, Trần Duyên Chi vừa định đi tìm Khương Chí Nhứ, nhưng phát hiện cả Khương Chí Nhứ và Tôn Lạc đều không có ở chỗ ngồi. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, cô đi đến hành lang, rồi đến nhà vệ sinh, nhưng đều không thấy bóng dáng Khương Chí Nhứ đâu. Họ đi đâu rồi nhỉ? Trần Duyên Chi không hiểu. Cô từ từ đi dọc hành lang, bỗng phát hiện người ở cầu thang tầng 1 dường như đông đặc biệt. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vừa quay người lại, đã thấy Khương Chí Nhứ, Tôn Lạc và Trương Tiêm Trương cùng nhau đi lên từ dưới lầu. Trần Duyên Chi bước tới, tiếng Tiểu Nhứ còn chưa kịp thốt ra đã dừng lại. Khương Chí Nhứ mím môi, vẻ mặt hơi tái nhợt. Ba người ở cùng nhau, vừa mới từ dưới lầu đi lên, đều có vẻ mặt ủ rũ và nặng nề. Sắc mặt không được tốt lắm. Trần Duyên Chi mơ hồ đoán được điều gì đó. Cô lên tiếng gọi, Tiểu Nhứ. Khương Chí Nhứ nghe tiếng ngẩng đầu lên. Động tác hơi chậm chạp, dường như đang chìm đắm trong một cú sốc nào đó, trông có vẻ hơi ngơ ngác. Khương Chí Nhứ tất nhiên cũng nhìn thấy Trần Duyên Chi. Cô ấy hé môi, khẽ nói, Tiểu Chi, tiết mục của lớp chúng ta đã bị loại rồi, cách chương.